Chương 367 tối cường thăng cấp hệ thống. Bọn họ hai cái quá mạnh. Nửa phút sau, quỷ tà quỳ gối Long Phi trước mặt Eken. Chúc mừng Player Long Phi hoàn thành ma tộc chí tôn nhiệm vụ, độ hoàn thành 8/3. Còn có 5 cái tông môn. Long Phi ánh mắt khẽ động, nhìn Huyết Nguyệt Tông phương hướng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, Ê băng hỏa. Rõ ràng. Oanh. Băng hỏa bay ra, còn Long Phi hướng Huyết Nguyệt Tông phương hướng bay đi, THOC, Long Phi tại trên lưng rồng phun ra một ngụm máu tươi, ăn vào mấy viên chữa thương đan dược, lẩm bẩm nói, Ê chiến hoàng thất cấp. Vừa nãy cùng quỷ tà trong chiến đấu, Long Phi không dùng bất kỳ tuyệt sát kỹ, mà là càng quỷ tà liều mạng một hồi không được, còn không là đối thủ. Cuối cùng không thể không dùng ân nhạc tấm này xuất kỳ bất ý bài mới đưa quỷ tà đánh giết. Lão tổ BV nói ra, ở ngươi đây là cần gì chứ? Dưới cái nhìn của hắn, Long Phi không có cần thiết làm như vậy. Long Phi có tuyệt đối nhiều công pháp có thể xuất kỳ bất ý, để quỷ tà căn bản không có biện pháp đi phòng ngự, lại như đánh giết tà âm thánh nữ cùng ân nhạc như thế. Nhưng là Long Phi cũng không hề làm như vậy. Long Phi cười nhạt nói, để ta muốn biết mình và chiến hoàng thất cấp còn có bao nhiêu chênh lệch. Đây chỉ là thứ yếu, Long Phi chân chính muốn làm sự tình liền là muốn mượn những này chiến hoàng thất cấp cường giả đến thí luyện mình, chiến đấu thí luyện, bọn họ là tốt nhất bồi luyện đối tượng, không quan tâm sinh tử, đẳng cấp muốn tăng lên, hắn chiến đấu kinh nghiệm cũng muốn tăng lên, bởi vì lần lượt tại trong tuyệt cảnh hắn năng lực lần lượt bùng nổ ra mình không cách nào tưởng tượng tiềm lực, kỳ hô, Long Phi liếc mắt nhìn của mình đẳng cấp, cái chiến tôn lục cấp. Còn kém tứ cấp thì đến được chiến tông cảnh giới. Hắn ý niệm tiến vào thiên ma cổ trong hộp. Nhìn tà cầm nhục thân chậm rãi nói, Ê tỷ, ta nhất định sẽ cứu ngươi, nhất định sẽ. Đồng thời, Long Phi ngửa đầu nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói, Ê chờ ta, còn có 2 năm không tới thời gian, chờ ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Song quyền nắm chặt, Long Phi tâm vô cùng kiên định, Hồng Thiên Tuyệt ngọn núi này gắt cao đặt ở trong lòng hắn. Hắn biết Hồng Thiên Tuyệt rất mạnh, vô cùng mạnh, hắn trong vòng 3 năm tại đột phá. Hồng Thiên Tuyệt trong vòng 3 năm cũng sẽ đột phá, 3 năm sau Hồng Thiên Tuyệt sẽ mạnh đến mức nào, Long Phi không biết, hắn chỉ biết một điểm, 2 năm sau, hắn muốn dẫm chết Hồng Thiên Tuyệt. Đọc truyện với http://2.2/trini.net 6 Thiên Hậu, Huyết Nguyệt Tông, bị Long Phi tàn sát, lần. Này Long Phi cùng Huyết Nguyệt Tông chủ liều mạng thời gian lại thêm nửa phút, cuối cùng Long Phi vẫn bị đánh bay, bất quá, Huyết Nguyệt Tông chủ bị thạch hóa, sau đó bị Long Phi cho dây. Cùng bạo đi ra Huyết Nguyệt lão tổ ăn, mấy ngàn viên linh thạch cũng bị Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa ăn, đoạn này thời gian, bọn họ ba cái giống như là lễ mừng năm mới như thế, ăn miệng đầy nước mỡ, hơn nữa. Bọn họ ba cái ngoại trừ lão tổ không có biến hóa quá lớn ở ngoài, Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa đều lớn lên không ít, Long Phi đang liều mạng giết, liều mạng tu luyện, bọn hắn kỳ thực cũng đang, chỉ bất quá phương thức không giống nhau, Long Phi là dùng mệnh tại tu luyện, bọn họ là dùng ăn đến tu luyện, chênh lệch có chút, đây là số mệnh a, gã chiến tôn thất cấp rồi. Tiếp tục, Tam Đại Ma Tông bị tàn sát, toàn bộ Nam Thiên Vực đều tại chấn động, kẻ Tư Đồ Phong tính là gì? Nam Thiên Vực đệ nhất thiên tài Hồng Thiên Tuyệt lại tính là gì? Ai có thể làm được liền tàn sát Tam Đại Ma Tông? Bọn họ có thể sao? Ha ha ha, chỉ có Long Phi. Hắn mới là Nam Thiên Vực đệ nhất nhân, quá đẹp trai xuất sắc, Bát Đại Ma Tông nhiều thiếu niên sừng sững không ngã, hiện tại Tam Tông bị tàn sát. Mặt khác tứ tông toàn bộ tất cả tập hợp tại Huyết Hải Tông, bọn họ đời này cũng không có như vậy sợ sệt, quả thực quá mất mặt rồi. Luyện Huyết Tông bị tàn sát sau, Nam Thiên Vực vô số thế lực đều chú ý Long Phi, Quỷ Tà Tông bị tàn sát, Huyết Nguyệt Tông lại bị tàn sát, vô số người nhìn vô cùng hưng phấn, không người nào có thể làm được khiến người ta hưng phấn, đồng thời cũng làm cho một ít tông môn nhìn thấy cơ hội, Bát Đại Ma Tông chiếm lĩnh địa phương nhưng cũng là tốt địa phương, linh khí đầy đủ, phi thường thích hợp tu luyện, một ít tông môn lên lòng mơ ước khi ác. Sơn Hải Tông không có một bóng người. Nửa cái nguyệt hậu, Long Phi đi tới Thiên Viễn Sơn Hải Tông, phát hiện không có bất kỳ ai, hơn nữa đi rất vội vàng, rất nhiều Đông Tây Đô không có mang đi, mấy thiên hậu y hồn ma tông cũng không ai. Dựa vào. Đây là cái gì tình huống à? Long Phi đối với bên ngoài phát sinh sự tình cũng không biết, này một tháng kế tiếp thời gian, hắn chỉ có giết, cũng không biết rất nhiều người đều tại chú ý hắn, càng thêm không nghĩ tới. Còn lại Tứ Đại Ma Tông đã sớm chạy trốn tới Huyết Hải Tông rồi, Tứ Đại Ma Tông liên hợp lại cùng nhau làm chỉ là đối kháng Long Phi một người. Đây là không ai từng nghĩ tới sự tình, Nam Thiên Tông, Tư Đồ Hạo mặt mỉm cười. Khi hắn biết được Tứ Đại Ma Tông tụ hội Huyết Hải Tông sự tình hắn nở nụ cười hắn các loại. Cơ hội rốt cuộc đã tới, Tư Đồ Hạo nhìn trên cung điện trưởng lão, khẽ nói, Ngày đoạn này thời gian Long Phi danh tiếng quá nồng, vừa vặn. Chúng ta có thể lợi dụng cơ hội lần này để Nam Thiên Tông sức ảnh hưởng lại tăng lên một nấc thang. Long Phi muốn giết. Huyết Hải Tông cũng phải tàn sát. Nhất cử lưỡng tiện. Cứ như vậy, hết thảy công đều sẽ bị Nam Thiên Tông cho đoạt. Thế giới này không có ai sẽ nhớ kỹ người thất bại. Tư Đồ Hạo lãnh băng băng nói. Long Phi, ngươi nhất định là cái người thất bại. Truyền ta mệnh lệnh ra đi. Võ đường, 10 vạn tinh anh đệ tử, toàn bộ điều động. Mục tiêu. Huyết Hải Tông. Là thời điểm đem Bát Đại Ma Tông nhổ tận gốc. Mặt khác. Tư Đồ Hạo mi tâm bi vi một dữ tận, nhìn một tên trưởng lão, nói, ngươi xuất lĩnh 1000 tên đệ tử đi Tà Âm Tông, đem những kia còn sống Tà Âm Tông dư nghiệt toàn bộ giết, ta muốn để Bát Đại Ma Tông vĩnh viễn biến mất, ta muốn để Bát Đại Ma Tông không có một ngọn cỏ. Chỉ cần cùng thương tổn hắn nhi tử có liên quan người, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua, rồi lại là không ai. Nhìn dáng dấp bọn hắn hẳn là hội tụ đến một cái địa phương. Long Phi mi tâm căng thẳng, nhìn Huyết Hải Tông phương hướng, cười nhạt nói, ê cũng tốt. Cũng tiết kiệm ta lãng phí thời gian đi tìm. Huyết Hải Tông. Thù Vạn Thiên, lão tử đến rồi. Băng hỏa song dịch dương ra. Bay về phía Huyết Hải Tông mặt khác một chỗ lão quỷ, Nam Thiên Tông có động tác. Ta liền ngờ tới Tư Đồ Hạo cái này lão hồ ly sẽ không giảng hòa, hắn nhất định là tại chờ cơ hội, lần này nhất định sẽ đối Ma Tông động thủ. Giả quỷ lạnh lùng nói ra, cô hồn lại nói, mặt khác. Bọn họ còn phái một con tinh anh tiểu đội chạy tới Tà Âm Tông, ngươi xem, giả quỷ mi tâm chấn động, BV nói ra. Long Phi đồ sát Bát Đại Ma Tông cũng là bởi vì Tà Âm Tông những nữ đệ tử đó bị giết, nếu như còn lại nữ đệ tử lại bị giết, ta lo lắng hắn sẽ bạo tẩu liều lĩnh đi đến Nam Thiên Tông. Nam Thiên Tông, Nam Thiên Vực đệ nhất tông môn 1 triệu đệ tử, chỉ là điểm ấy chính là người đó đều vô pháp trung chuyển, dù cho coi như là hiện tại như mặt trời trùng thiên triều Thiên Tông cũng giống như vậy, cô hồn đã trầm mặt chốc lát hắn quay đầu nhìn về phía bí cảnh, hơi mỉm cười nói, rồi là thời điểm để cho bọn họ đi ra hóng mát một chút rồi. Giả quỷ sững sờ, cũng nở nụ cười, nói, y ha ha ha. Biện pháp tốt, hai cái này tiểu tử ta là không dạy được rồi, bọn họ thiên phú là đời ta gặp tối bá đạo, tối quỷ dị, ta thật không biết Long Phi là làm sao tìm được hai người này. Hai người bọn họ y quá mạnh. Số từ, 1922.